Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, khó lòng phòng bị. Chu Trần triệt để mộng. Hắn tự hỏi, bản thân tâm trí không tầm thường, cực ít không may xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cắm. Đồng thời đây đã là lần thứ hai đưa tại cái này Mộc Phong trong tay. Trần trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt biến hóa. Cái kia Văn Đạt cùng Tô Ngữ Nhi, cũng là trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Về phần cái kia Mặc Hằng, sắc mặt hơi có chút khó coi. Lúc đầu hắn trông cậy vào lần này Cổ Phong xấu mặt, lại không nghĩ rằng là như vậy kết quả. Căn cứ Chu Trần cùng Cổ Phong đổ ước, chỉ cần Cổ Phong có thể ký ức 10.000 trang, chính là chiến thắng. Bây giờ Chu Trần đã trải qua bại, giờ phút này, đám người đều là nghĩ đến trước đó Cổ Phong cùng Chu Trần đổ ước 100 khối hạ phẩm linh thạch, nuốt, cho dù là Chu Trần tu vi đạt tới thần niệm cảnh, sớm đã rèn luyện ngũ tạng, nhưng nuốt sống linh thạch này, cũng là không tốt tiêu hóa a. Nhìn lên trước mặt cái này nhất trăm linh thạch, Chu Trần có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Mọi người nhìn về phía Chu Trần, trong mắt đầy là vẻ đồng tình, bất quá lại dẫn hưng phấn. Thần niệm cảnh võ giả nuốt sống linh thạch, loại cảnh tượng này bọn hắn thế nhưng là còn chưa từng thấy. Nhìn hướng Cổ Phong, một mặt cười làm lành, mở miệng, ha ha, Mộc tiểu hữu, vừa rồi chẳng qua là lão phu tại nói đùa với ngươi. Dạng này, lão phu cho ngươi 500 linh thạch, việc này như vậy thôi, như thế nào? Ai cũng có thể nhìn ra được, cái này Chu Trần là muốn chơi xấu. Ha ha, Chu trưởng lão, người thân là Trần trường lão đệ tử, thân là Thiên Khôi Tông người. Người mỗi tiếng nói cử động đại biểu không chỉ có riêng là chính ngươi, mà là ngươi sư tôn Trần trưởng lão, mà là cả Thiên Khôi Tông. Nếu như ngươi Chu trưởng lão nói không giữ lời sự tình truyền ra, mặc kệ đối với Trần trưởng lão hay là đối với Thiên Khôi Tông thanh danh chỉ sợ đều không phải là quá được rồi. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt một câu. Trong lòng mọi người âm thầm cảm thán. Thật sự người không thể xem bề ngoài. Cái này Mộc Phong thoạt nhìn tuổi còn trẻ, không nghĩ tới vậy mà cũng là kẻ già đời. Bây giờ hắn đem Trần trưởng lão cùng tông môn thanh danh cùng Chu trưởng lão trói tại một cái. Chu trưởng lão nếu như hôm nay còn chơi xấu, chỉ sợ sau này liền muốn rơi vào cái vì chính mình sư tôn, vì tông môn bôi đen bêu danh. Ngươi, Chu trưởng lão trong lúc nhất thời, bị Cổ Phong những lời này chắn đến nói không ra lời. Chu Trần, lời ngươi nói, liền muốn thực hiện. Giờ phút này, Trần trưởng lão mở miệng. Hôm nay hắn đối với mình đồ nhi này nói chuyện hành động, vốn là cực kỳ bất mãn. Lúc này mở miệng, Chu Trần sắc mặt khó coi. Sư tôn, Chu Trần, người thân là ta Thiên Khôi Tông người, tất nhiên muốn nói là làm. Giờ phút này, Mặc Hằng cũng là mở miệng. Lúc này, nếu như hắn còn giữ gìn Chu Trần, hắn coi như cũng muốn ngay tiếp theo bị người nghị luận. Ta ăn, Chu Trần cắn răng, cầm lấy một khối linh thạch nhét vào trong miệng, hung hăng nuốt vào. Linh thạch là bực nào cứng rắn, lần này ma sát Chu Trần yết hầu đều là một trận nóng bỏng đau đớn. Cái kia linh thạch tiến vào trong dạ dày, càng là cảm giác trong dạ dày đau xót, trở nên nặng nề. Mà cái này vẻn vẹn khối thứ nhất, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Chu Trần nơi này. Chu Trần ngày bình thường tại tông môn thanh danh có thể là bình thường, không ít người đều ăn qua hắn thua thiệt. Hôm nay gặp tình hình, đại đa số người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chu Trần cắn răng, khối thứ hai, khối thứ ba, cuối cùng, hắn dứt khoát há to mồm, từng khối hướng trong miệng ném. Yết hầu đã trải qua không biết bị linh thạch phá bao nhiêu lần. Làm 100 khối linh thạch nuốt vào trong bụng về sau, Chu Trần sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong mắt đều là ẩn ẩn hiển hiện nước mắt. Loại kia đau đớn, nếu như không có nuốt qua linh thạch người, căn bản là không có cách trải nghiệm cái kia khó mà ngôn ngữ đau. Cho dù Chu trưởng lão tu vi là thần niệm cảnh, giờ phút này đều là bị chơi đùa không nhẹ. Giờ phút này, hắn bụng đều một vòng to, từng khối nhô lên, quả thực cực kỳ quỷ dị. Thảm, quá thảm, trong lòng mọi người cảm thán, đồng thời không khỏi ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi này. Trong lòng thầm suy nghĩ, sau này có thể tuyệt đối không thể trêu chọc cái này Mộc Phong. Người này thủ đoạn quá ác. Chu Trần nuốt hạ tối hậu một khối linh thạch, thân thể đều cũng có chút lay động. Cắn răng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ta Chu Trần, gánh vác sư tôn vinh dự, đại biểu cho toàn bộ Thiên Khôi Tông, luôn luôn nói lời giữ lời. Mọi người nhao nhao gật đầu. Cái này Chu Trần đều liều mạng, quả nhiên là nói lời giữ lời. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra. Chu trưởng lão, nói như vậy, người đã nói lời nói, là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Vô luận như thế nào, đều sẽ thực hiện. Hừ, đó là tự nhiên. Ta Chu Trần đường đường Thiên Khôi Tông chi võ giả, lấy võ đạo chi tâm làm chứng, tất nhiên nói là làm. Chu Trần lúc này hét lớn, đúng là lập xuống võ đạo lời thề. Hôm nay tại Chu Trần xem ra, mình 100 khối linh thạch đều nuốt, còn có cái gì so nuốt 100 khối linh thạch còn khó hơn lấy nhận. Không bằng ở thời điểm này, biểu đạt đối với sư tôn đối với tông môn trung tâm. Như thế làm sao sẽ chiếm được một cái tiếng tốt? À, thì ra là thế. Cổ Phong mở miệng, lại là toát ra hiểu ý cười một tiếng. Nhìn thấy này Tiếu Dung, Chu Trần theo bản năng thân thể đánh dùng mình một cái. Bởi vì lúc trước Cổ Phong toát ra này lại tâm cười một tiếng thời điểm, chính là hắn hố mình thời điểm. Chẳng lẽ, tại chúng nhân chú mục bên trong, Cổ Phong bàn tay lần nữa đặt tại Nghiệm Hồn thư bên trên. Mọi người sắc mặt, lúc này biến đổi, sẽ không, nhất định sẽ không. Tại Chu Trần xem ra, cái này Cổ Phong tối đa cũng có thể nhớ 10.000 trang. Cái kia văn đạt thế nhưng là hơn 2.000 tuổi lão võ người. Tô Ngữ Nhi có lạc ấn chi nhãn, Mặc Hằng thuở nhỏ đi theo tông chủ tu hành, thần hồn cường đại, mà cái này Mộc Phong, thoạt nhìn bất quá 30 trên dưới, làm sao có thể có như thế thần hồn. Nhưng mà, giờ khắc này, đệ nhị vạn trang bên trong cho phép điên cuồng tại Cổ Phong trong óc hiển hiện. Mở, Cổ Phong một tiếng quát lớn. Lúc này, Nghiệm Hồn thư bắt đầu điên cuồng sáng lên. 1.000.000 trang. 1.200.000 trang. 2.000.000 trang. Làm 2.000.000 trang toàn bộ sáng lên thời điểm, mọi người đã ánh mắt kịch biến. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Mộc Phong lại có thể so với văn đạt thần hồn lực lượng. Văn đạt thế nhưng là sinh sống hơn 2.000 tuổi lão võ người A. Văn đạt trong lòng kinh ngạc nhất không thôi. Không nghĩ tới người trước mắt ẩn tàng sâu như thế. Mặc Hằng ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Bất quá cũng không để ý. Mình thế nhưng là ký ức dưới trước 4.000.000 trang. Hắn căn bản là không có cách bằng được. Mà giờ khác này, cái kia Chu Trần ánh mắt nhìn đến đây màn, toàn bộ đã trải qua ngốc trệ ở nơi đó. Trong đầu hắn vô biên tiếng oanh minh vang lên. Mọi người nhìn về phía Chu Trần. Đột nhiên vang lên trước đó hắn và Cổ Phong đổ ước. Ký ức tiếp theo vạn trang, liền nuốt 100 linh thạch. Bây giờ, Cổ Phong thế nhưng là lại ký ức 10.000 trang. Nói như vậy, Chu trưởng lão, tiếp tục đi. Cổ Phong nhìn xem, Chu trưởng lão, cười nhạt, Chu trưởng lão giờ phút này ruột đều hối hận thanh. Chính mình lúc trước làm sao sẽ đáp ứng Cổ Phong loại yêu cầu này. Không gì hơn cái này nghĩ đến. Từ vừa mới bắt đầu Cổ Phong lấy diễn kỹ dẫn dụ mình đáp ứng hắn đánh cược này. Đến vừa rồi lại là ngôn ngữ dẫn dụ mình lập xuống võ đạo lời thề. Lần này trực tiếp đem chính mình đánh rớt đáy cốc. Sáo lộ này. Quả thực là một vòng tiếp một vòng. Khó lòng phòng bị a. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.